Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 332, lòng lang dạ thú tư quý lâu. 12 nhà này hậu nhân cố nhiên bởi vì tổ tông vẫn lạc mà bi thống đến cực điểm. Lại như cũ y theo tiền bối nguyện vọng đem 12 vị tiền bối di thể mai táng cùng một chỗ. Nhưng mà nhiều năm đằng sau, giang hồ đại loạn, có cái thế kỳ nhân mượn tinh thần chi lực, bố chu thiên đại trận, dẫn phát địa mạch, tạo thành thiên băng địa liệt, đem 12 thiên nhân phần mộ nhất cử phá hủy, mà 12 thiên nhân thi cốt di hài, cũng bởi vì trận biến cố này mà cũng cuối cùng đến chia năm xẻ bầy, tản mát các phương, cái gọi là kim cương bất hoại, cuối cùng không phải là vĩnh hằng bất hủ. Nhưng về sau có người phát hiện, thiên nhân thi thể tuy không phải kim cương bất hoại, mỗi một vị thiên nhân thi cốt, lại coi là thật thoáng như bất hủ. Vô luận khối thi cốt nào đều ám uẩn thiên nhân khi còn sống uy năng. Một khi đem thiên nhân thi cốt toàn bộ kích hoạt đằng sau, liền có thể tái hiện năm đó thiên nhân truyền thừa, thậm chí nó hoàn chỉnh công lực tu vi, khiếm khuyết. Chính là như thế nào đem thiên nhân uy năng kích phát ra tới phương thức phương pháp thủ đoạn mà. Thôi, mà theo mọi người không ngừng đang tìm tòi nếm thử, rốt cục tìm đến một loại biện pháp, chính là đem dạng này thiên nhân chi cốt, trực tiếp cấy ghép tiến một người trong thân thể, thay thế người này nguyên bản bộ phận kia xương cốt, sau đó theo tu luyện sinh hoạt, từng bước thích ứng. Chỉ cần thói quen thích ứng không ngừng mà tản mát ra thiên nhân chi khí. Tịch lấy cải biến tự thân, chờ tới trình độ nhất định đằng sau, tự nhiên mà vậy liền có thể lột xác thành là một cái cường giả. Mà cái này, vẫn chỉ là bước đầu tiên. Người hữu tâm suy tính, đành phải bộ phận thiên nhân chi cốt liền có dạng này uy năng. Nếu là có thể đem tất cả thiên nhân chi cốt toàn bộ tụ tập, liền phải làm có thể thu hoạch được vị kia thiên nhân hoàn chỉnh truyền thừa. Chí ít cũng có tương đương với cái kia thiên nhân bản thân tu vi cấp độ. Tưởng tượng này cực kỳ lớn gan, lại quá sức phức tạp, tinh vi, nhưng không thể không thừa nhận, khả thi cực cao, đã từng có rất nhiều người đều có thử qua biện pháp này. Nhưng tất cả đều là thất bại nghe đồn. Hãn hữu thành công ví dụ, cuối cùng, thiên nhân chi cốt rốt cục không biết tản mát nơi nào đi. Cho đến tận này, đoạn này truyền thuyết cổ xưa biến mất mấy ngàn năm, Lôi Động Thiên nhìn xem đám người ngưng thần lắng nghe dáng vẻ. Trong lòng không tự chủ được có một loại cảm giác ưu việt. Ân, những việc này, bọn hắn cũng không biết. Tiếp tục nói. Mà vừa rồi ta nói tới đao thần chi cốt, chỉ chính là trong 12 thiên nhân đao thần di cốt. Chẳng những tứ quý lâu đao tôn giả trên người có đao thần chi cốt, tin tưởng đi cùng với hắn, rõ ràng có điều khiển bông tuyết chi năng tuyết tôn giả, cũng có rất lớn tỷ lệ có được tuyết thần chi cốt. Không, tuyết tôn giả trên thân nhất định có tuyết thần chi cốt. Nếu không cách nào giải thích hắn điểm này tu vi liền có thể phóng thích lĩnh vực. Thì ra là thế, nói như vậy, tứ quý lâu, nguyên lai chân thực mục đích, đúng là ở chỗ này, mà lại một mực tại yên lặng chuẩn bị. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết đã thành công góp nhặt bao nhiêu thiên nhân di cốt. Còn có chính là, tứ quý lâu đối phó ta nguyên nhân căn bản. Ta cũng liền có thể đoán được. Lôi Động Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức thì thào nói ra. Chỉ là, tứ quý lâu làm thế nào biết chúng ta Lôi gia có được lôi thần chi cốt cơ mật này? Trách không được vừa lên đến liền muốn ta giao ra gia tộc tu luyện công pháp. Hừ, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, đồ chó hoặc tứ quý lâu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng a. Quả nhiên lòng lang dạ thú, si tâm vọng tưởng, nói, đột nhiên đầy cõi lòng phẫn hận chi tình, giận tím mặt nói, Tứ Quý Lâu lại dám như vậy làm điều sằng bậy tự dưng. Trắng trợn đối đầu ta Lôi gia, ngược lại là gan to bằng trời, tự tìm đường chết. Vân Dương ngạc nhiên sửng sốt, hiển nhiên hắn kẻ đầu têu này cũng không nghĩ tới, thế mà lại sinh ra trước mắt bực này biến cố. 12 thiên nhân chi cốt, Lôi thần chi cốt, Đao thần chi cốt, Tuyết thần chi cốt, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vân Dương cảm giác mình cái này một hồi hấp thu lượng tin tức thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời đầu đều có chút chuyển không tới. Cái này đều cái nào cùng cái nào? Dạng này nội dung cốt truyện xu thế, phát triển trùng hợp, coi như thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế viết đi. Cái này quả nhiên là thần chuyển hướng, thần biến tấu, hết lần này tới lần khác lôi động thiên như vậy tự thuật. Hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, càng thêm bức cách 10 phần, phảng phất hết thảy đều tại trong dự kiến, hợp tình lý, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy, thuận lý thành chương. Ngược lại là để Vân Dương đẩy tay phía sau màn này nghe, cảm giác như lọt vào trong sương mù, nói chuyện không đâu, truyền thuyết này còn có rất nhiều điểm mấu chốt, người căn bản cũng không có nói rõ ràng tốt a. Nhưng Vân Dương chính mình cũng rõ ràng, như dạng này chuyện cũ truyền thuyết chi tiết, Lôi động thiên tuyệt đối sẽ không chính xác không rõ chi tiết toàn bộ đều có thể nói cho mình. Dù sao đây là một cái quan hệ đến vô địch thiên hạ thành thần thành thánh đại bí mật. Hắn có thể nói đến xuất hiện tại những này, đã là chính mình dưới lần này công phu không có uổng phí. Thậm chí còn căn cứ vào Lôi động thiên tự tin tùy thời có thể lấy chế trụ chính mình. Chính mình chỉ là nắm giữ nó trong tay một con run dế mà thôi. Bất quá Vân Dương ngược lại là thật không nghĩ tới. Lần này không những hữu tâm trồng hoa hoa đầy trời, vô ý cắm liễu, có vẻ như cũng thành ấm. Đây cũng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mừng rỡ, đương nhiên phần này vui sướng khẳng định là không thể tại lúc này biểu hiện ra. Dù sao cũng là ngay trước mặt Lôi động thiên đâu. Lôi huynh, ngươi cái này, nói chuyện còn cần chú ý phân tắc. Vân Dương cảm động nói ra. Lời nói này cùng tiểu đệ nói, bực này đại bí mật cùng tiểu đệ chia sẻ. Tiểu đệ tự nhiên giống như vinh yên, nhưng cũng trong lòng có kiêng kỵ, cần biết tai vách mạch rừng, vạn nhất bực này cơ mật lại bị người khác nghe đi. Đối với Lôi huynh ngươi thế nhưng là thật to bất lợi. Cái này ta rõ, Lôi động thiên rất cảm động, vỗ vỗ Vân Dương đầu vai, nói: huynh đệ đối với ta một tấm chân tình thực lòng, ta Lôi động thiên tất cả đều ghi ở trong lòng. Vân Dương gật gật đầu, lập tức lại nghĩa phẫn điền ưng nói: ta còn thực sự không biết, Tứ Quý Lâu thế mà còn có như vậy mưu đồ, quả nhiên giáp tâm hiểm ác. Thậm chí, nó tính toán không ngờ là như vậy to lớn, ngay cả như Lôi huynh bản gia dạng này ẩn thế gia tộc cũng vì kỳ mưu tính. Thiên nhân chi cốt tách rời, tung tích không rõ nếu cũng đã mấy ngàn năm tuế nguyệt. Tin tưởng Lôi huynh nhà có được xương này cũng nên lúc có như vậy lâu tuế nguyệt. Quả nhiên gia truyền bảo vật, Tứ Quý Lâu vậy mà cũng mưu toan nhúng chàm. Thực thật phát dồ, khiến cho người cười chê. Lôi động thiên càng thêm giận tím mặt, nói: Tứ Quý Lâu đám tạp toái này, đầu tiên là cướp đoạt ta vị hôn thê, bây giờ càng trắng trợn ngấp nghé ta gia truyền thần khí. Liền xem như thiên đao vạn quả, không đủ để giải ta trong lòng mối hận, sẽ làm hủy diệt rác rưởi không biết trời cao đất rộng này. Vân Dương trầm ngâm một lát, lúc này mới lại mở miệng nói, liên quan tới việc này còn có một cái kỳ quái chỗ. Lôi huynh gia truyền chí bảo chính là cỡ nào cơ mật đại sự. Bực này tin tức, lẽ ra cẩn thận đề phòng, cẩn thận vạn phần, cho dù là trong tộc trưởng bối cũng chưa chắc có thể biết. Lại không biết, cái kia Tứ Quý Lâu lại là từ như chỗ biết được đây này. Lôi động thiên mặt đen lên, lạnh lùng nói, cái này còn phải hỏi, Tất nhiên là những người không hy vọng nhà ta rơi xuống chỗ tốt kia. Lộ ra tin tức. Ân, ngươi nói đúng. Lôi ra nội bộ cũng nên lúc có nội gian bán bản ra. Nếu không há lại sẽ tự dưng để lộ bí mật. Nói tóm lại, chuyện này, can hệ trọng đại, quyết không thể từ bỏ ý đồ. Vân Dương sắc mặt dầu dĩ nói. Lôi huynh hiện nay độc thân ở bên ngoài. Người đơn lực cô, hết thảy hay là lấy cẩn thận là hơn. Tứ quý lâu đã có như vậy chuẩn bị mưu đồ. Chắc là chủ tính đã lâu. Lôi huynh, ta hiện tại cảm giác nguy cơ trước mắt trùng điệp, theo nhau mà tới, phàm là hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Theo ý ta, Lôi huynh hay là tạm thời trở về gia tộc, thương lượng một chút đối sách, lại nói đến tiếp sau. Không cần, Lôi Động Thiên hừ một tiếng, Tráng Chí Lăng Vân nói ra, lần này biến cố chỉ là ta lòng đề phòng không đủ. Quá mức chủ quan, về sau chỉ bằng Tuyết Tôn giả nhân vật bực này, muốn đối với ta tạo thành tổn thương, đó là tuyệt đối không thể nào. Lại nói, trước mắt tuy có nguy cơ liên tục, nhưng cũng có thể là ta lôi ra cái thế cơ duyên. Nguy cơ chưa hẳn không phải cơ hội tốt. Lôi Động Thiên trên mặt lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười. Thản nhiên nói, cái gọi là gặp gì biết nấy. Tứ quý lâu có thiên nhân chi cốt, tuyệt đối không chỉ một khối hai khối, cũng tuyệt đối không chỉ một cái hai người có được. Xa không nói, cũng chỉ nói Đao Tôn giả Tuyết Tôn giả vậy mà có được thiên nhân chi cốt. Như vậy cùng hắn hai nổi danh mặt khác ba tôn cũng nên khi có được thiên nhân chi cốt mới là đúng lý. Còn có Tứ quý lâu thủ lĩnh Niên Tiên Sinh, hắn cũng nên khi có được thiên nhân chi cốt. Hoặc là còn không chỉ một khối hai khối. Những ngày này ta cũng có đối với Tứ quý lâu triển khai điều tra. Tứ quý lâu đặt chân thiên huyền đại lục vô số tuế nguyệt. Nhiều lần bố võ thiên hạ huyết tẩy giang hồ. Khổ tâm tạo nghệ kinh doanh qua nhiều năm như thế. Góp nhặt bao nhiêu đồ tốt. Thật đúng là không có cách nào nói. Bọn hắn huyết tẩy giang hồ. Là vì cái gì? Hừ hừ hừ. Lôi Động Thiên lại nghĩ thông suốt điểm này, nhịn không được lại là một trận hừ lạnh. Tất nhiên chính là vì cái này đi. Hừ, Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cũng được, ta nếu là có thể đem những thứ này lấy đến trong tay. Lôi Động Thiên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại là ý nghĩ háo huyền. Trong mắt phát ra trầm tĩnh quang trạch, nói, vậy ta Lôi Động Thiên chính là lôi ra mấy ngàn năm nay lớn nhất công thần, cho dù là tất cả liệt tổ liệt tông tất cả công tích cộng lại cũng không bằng ta một người lớn. Năm đó ta phụ thân ta vì ta đặt tên thời điểm đã từng nói nhất lôi động cửu thiên, quả nhiên là có dự kiến trước. Một câu thành sấm, ta chỉ cần đem chuyện nào một mình xong xuôi, đó mới xem như thật ứng phụ thân ta vì ta lấy cái tên này. Lôi Động Cửu Thiên. Lôi Động Thiên nói. Đột nhiên cười ha ha. Chỉ bất quá ngu huynh muốn hoàn thành chuyện này, vẫn còn muốn dựa vào Vân huynh đệ ngươi hết sức giúp đỡ mới được. Sau đó vi huynh tất có hậu báo. Lôi Động Thiên nghiêm túc nói. Nó thái độ chi thành khẩn chân thành tha thiết. Vân Dương lại mảy may cảm giác không thấy hư tình giả ý thành phần. Tràn đầy phát ra từ đáy lòng. Nguồn gốc từ thực tình. Lôi huynh nói gì vậy đến? Huynh đệ chúng ta ở giữa chỗ nào còn nói đạt được dựa vào vân vân? Vân Dương vỗ lồng ngực. Cực kỳ nghĩa bạc Vân Thiên hình dáng nói ra. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Tiểu đệ sau đó tất nhiên toàn lực ứng phó. Lên núi đao xuống vạc dầu, sinh sinh tử tử muôn lần chết không chối từ. Tất nhiên dốc hết toàn lực, dốc hết tâm huyết quốc cùng tận tụy. Trợ giúp ta huynh hoàn thành này kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn. Sáng lập truyền kỳ Tân Biên. Cảm ơn. Lôi Động Thiên cảm động đến nói không ra lời. Nắm chặt Vân Dương tay. Liên tục lay động. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.